phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 385, đệ 385 trang. La Hì gật đầu. Anh hùng ý kiến giống nhau. Cho nên ta vốn dĩ cũng không nghĩ bởi vì Chi Thiện như thế nào. Người này xuất hiện đến quá đột ngột. Tây Vũ nghiêm túc nhìn về phía hắn đôi mắt. Thật sự, La Hì hỏi lại, ta đã lừa gạt ngươi. Tây Vũ suy tư một lát, rồi sau đó gật đầu trả lời. Hảo, kia về Chi Thiện đề tài dừng ở đây, La Hì lúc này mới ăn khởi trên bàn cơm. Tâm tình không tồi, dẫn tới nhân mất máu quá nhiều mà tái nhợt sắc mặt cũng chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Hắn nuốt khẩu tuy nhạt nhẽo lại nhưng chắc bụng đồ ăn. Lại nhịn không được nói. Bất quá ta rất ái xem ngươi ghen bộ dáng. Quá hảo chơi, Tây Vũ bổn ở rũ mắt cân nhắc chính sự. Nghe vậy buột miệng thốt ra. Ngươi sợ tay sợ chân thê quản nghiêm bộ dáng cũng thực hảo chơi, La Hì ha ha cười. Ngươi thừa nhận ngươi là lão bà của ta. Ngoặc kép ngoặc kép, ngoặc kép, Tây Vũ muốn nói lại thôi. Chợt đem một cái khác màn thầu cũng nhét vào hắn trong chén. Ăn no chạy nhanh ngủ. Ngày mai sợ là càng thêm không dễ ứng phó, lúc này khoảng cách giữa trưa 12 giờ còn có đoạn thời. Gian, những cái đó chủ bá lục tục tới giao nhiệm vụ. Cũng không hiểu được muốn kéo dài tới khi nào mới tính trần ai lạc định. Cho nên La Hì nhàn nhạt gật đầu. Tính toán khởi lúc sau sẽ có bao nhiêu phiền toái. Hắn trong ánh mắt hài hước cùng ngắn ngủi vui thích. Rốt cuộc dần dần tan đi, sao tuy rằng Tây Vũ muốn phụ trách bảo hộ phòng nội an toàn. Nhưng cực cực khổ khổ đi rồi cả đêm. Hắn cũng có chút thể lực chống đỡ hết nổi, đơn giản rửa mặt qua đi. Liền mơ mơ màng màng mà nửa ngã vào mép giường thảm đỏ thượng đã ngủ, âm kiều trại giống như từ chuyện xưa thư trung chạy ra tới thế giới giả thuyết. Căn phòng này bị đóng lại thô lậu phía sau cửa. Thế nhưng giống như lâm vào chân không giống nhau. Nửa điểm động tĩnh đều không có. Thật gọi người cảnh trong mơ vô cùng an ổn, cũng không biết trải qua bao lâu. Mấy độ hoàng lương chìm nổi. Tĩnh mịch trong viện mới truyền đến hỉ bà giống giận. Thời gian đã tới rồi. Kia hai tên gia hỏa còn không thấy bóng dáng. Đi kêu A Cốt bắt người. Không hoàn thành nhiệm vụ chờ tuyển giả chỉ xứng đương tế phẩm. Tây Vũ cảnh giác. Nháy mắt mở to mắt, đẩy đẩy La Hì, nghe được không? Tuy rằng La Hì môi vẫn là thực tái nhợt, nhưng ngủ quá mấy giờ sau, hắn tinh thần diện mạo lại khôi phục đến không tồi. Thực mau liền xoa biến lớn lên tóc đen từ trên giường ngồi dậy. Nhiệm áo cưới sự lại nói tiếp kỳ lạ mơ hồ, nhưng bản chất cũng không khó. Thế nhưng có hai người không hoàn thành. Tây Vũ đã phi thường hiểu biết chính mình người cạnh tranh. Sợ là bị người khác hại. Tưởng xong cũng không hoàn thành, La Hì lưu loát rời giường. Dùng người giấy đánh tới thủy tùy tiện rửa mặt. Đi ra ngoài nhìn xem. Hy vọng là Triệu Trúc Xanh không có tới. Rồi sau đó hắn lại tự giễu mà cười. Không quá khả năng. Tai họa để lại ngàn năm, liền ở ngay lúc này. Đã lâu phì miêu thế nhưng bỗng nhiên xuất hiện. Nó bùm một chút quăng ngã ở trên bàn. Yên lặng trò chơi hình ảnh. Xoa eo tiện hề hề mà tuyên bố. Hắc, ta tới tặng lễ vật lạp. La Hì hừ một tiếng. Thật hiếm lạ, ta cho rằng người xem đã từ bỏ chúng ta đâu, phì miêu cười. Kia đảo không phải, chỉ bất quá gần nhất đưa mấy cái lễ vật đều có vi phạm quy định hiếm nghi. Bị hệ thống chặn lại. Vì bảo đảm trò chơi cạnh tranh công bằng công chính. Vân Đài từ trước đến nay cấm người xem là chủ bá nhắc nhở tin tức. Tăng cường thực lực, cho nên người xem tạp lễ vật khi luôn là vắt hết óc mà cùng hệ thống chơi giải đố. Chuyện này cũng không khó lý giải, Tây Vũ còn không nghĩ chọc giận những cái đó tàn khốc lại nhiệt. Tâm người xem lão ra, ôn thanh hỏi, cho nên, lần này có cái gì thứ tốt? Này hai cái, là cho La Hì, thỉnh kiểm tra và nhận. Phì miêu băng một chút biến ra thật lớn một bao táo đỏ. Cùng với một cái khẩu trang, táo đỏ thượng nhưng lý giải là tưởng cấp La Hì bổ bổ thân mình. Này khẩu trang, La Hì khí sau một lúc lâu. Nhíu mày không tiếp, phì miêu phốc phốc cười. Người xem có nhắn lại La lão đại. Không người như vậy tân nương tử. Vọng tự trọng, La Hì, ngoặc kép, Phì Miêu chạy nhanh trốn hắn xa chút, lại lấy ra cái tiểu xảo đồ điện. Tây Vũ bảo bảo, đây là cho ngươi, người xem hy vọng ngươi bảo vệ tốt chính mình nga. Tây Vũ nghi hoặc, đây là cái gì? Phì Miêu giải thích nói, phòng lang đèn pin. Tây Vũ ngoặc kép. Phì Miêu nhắc nhở, bất quá không thể đối người chơi khác sử dụng, nếu tạo thành người chơi tổn thương, đạo cụ sẽ bị lập tức tiêu hủy, vô luận như thế nào. Âm Kiều trại đen xì còn muốn ở trong đó tìm manh mối. Một cái mang theo điểm lực công kích đèn pin là phi thường thực dụng đồ vật. Tây Vũ vui vẻ tiếp thu. Cảm ơn, ta sẽ thích đáng sử dụng, vừa lòng liền hảo. Ta đây liền cáo từ. Phì Miêu cho chính mình mông cái khăn voan đỏ. Chúc các ngươi sớm ngày gả đi ra ngoài nga, giọng nói rơi xuống. Cái này lời nói mật thả nhiều người mang tin tức NPC liền vội không ngừng mà biến mất. Tây Vũ bát tay đèn pin treo ở váy bên cạnh, lại lấy qua kia khẩu trang, rất thực dụng, người không cần ta muốn, nói liền không lưu tình chút nào mà che khuất chính mình mỹ lệ mặt. La Hi ở bên vui sướng khi người gặp họa, làm tốt lắm, chúng ta phòng này rating sắp lấy có thể thấy được tốc độ hạ ngã. Tiền cái này lễ vật người thật đúng là một nhân tài. Tây Vũ bất đắc dĩ, còn có tâm tình nói cái này, đi. La Hi lúc này mới tùy hắn nhích người, đẩy cửa ra đi tới như cũ ở vào hắc ám trong sân, sao không ngoài sở liệu. Âm Kiều trại quả nhiên không có ban ngày, nếu không phải NPC thông báo thời gian, cảnh vật chung quanh quả thực cùng mới vừa tiến phó bản thời gian không chút nào kém. Lệnh người rất khó cảm giác được thời gian trôi đi. Tây Vũ xa xa liếc mắt đồng dạng thò đầu ra xem náo nhiệt ứng hành trình cùng Chu Trạch, sau đó chủ động tiến lên dò hỏi Hỉ Bà là ai không có tới giao nhiệm vụ. Hỉ Bà nhăn rúm gió trên mặt tất cả đều là bóng ma, tức giận nói, còn có thể là ai? Phỉ Linh cùng Mã Nếu phi bái. Đáng tiếc Phỉ Linh như vậy xinh đẹp nha đầu, nàng vốn là rất có làm tân nương từ tiềm lực. Tây Vũ không nghe được muốn nghe đáp án, tự nhiên tâm tình không tốt. La Hi truy vấn, kia hiện tại chúng ta nên làm chút cái gì? Hỉ Bà lạnh như băng mà liếc mắt nhìn hắn, buổi chiều ta sẽ chủ trì lễ tang, chờ các ngươi nghỉ ngơi tốt, đêm khuya 12 giờ tự nhiên có tân nhiệm vụ, ứng hành trình bổn ở trong sân tìm tìm kiếm kiếm. Nghe được lời này lập tức để sát vào. Lễ tang, kia hai người còn cần lễ tang. Ngoặc kép, hết chương.